xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc bĩu môi hỏi, cậu nam sinh kia là ai? Vu Hướng Niệm chỉ vào đám đông đen kịt trong nhà ăn. Cả nhà ăn toàn nam sinh. Anh hỏi ai? Cái cậu đi cùng với em ấy. Anh thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Vu Hướng Niệm chợt hiểu ra. À, cậu ấy à, Tiểu Kiệt thân với cậu ấy lắm. Anh hỏi Tiểu Kiệt đi. Tiểu Kiệt kể với Trình Cảnh Mặc rằng mấy ngày nay cậu bé không có chỗ ở, Đỗ Nham Đình đã tốt bụng cho cậu bé ở cùng. Trình Cảnh Mặc mặt mày khó coi nói, thế thì anh phải đi cảm ơn cậu ta. Vu Hướng Niệm cười danh mãnh. Trình Cảnh Mặc, giấm nhỏ vui vẻ, giấm lớn hại sức khỏe. Anh vừa mới khỏi ốm, đừng có ghen bậy bạ. Bốn người ngồi vào một bàn ăn. Vu Hướng Dương vẻ mặt kinh ngạc. Tôi như thấy ai? Trình Cảnh Mặc, cái người mà cậu đi xem mắt. Hắn lại hoảng hốt, hay là tôi bị đánh nên sinh ra ảo giác? Vu Hướng Niệm trợn mắt. Anh nói quá rồi đấy. Có là Tiết gia trưởng cũng không thể làm tổn thương cái mặt dày của anh được. Anh không nhìn nhầm đâu. Người mà Trình Cảnh Mặc đi xem mắt trước kia cũng học ở đây. Trình Cảnh Mặc, cô không thể không nhắc đến chuyện này sao? Vu Hướng Dương đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó là vẻ ghét bỏ. May mà tôi không đi học đại học. Cậu nói xem mấy cô nữ sinh ở đại học này là người gì vậy? Vu Hướng Niệm cảnh cáo. Vu Hướng Dương, anh ăn nói kiểu gì thế? Chẳng lẽ không phải sao? Vu Hướng Dương vặn ngón tay tính. Có em này, Lâm Dã này, rồi cả cô xem mắt với Trình Cảnh Mặc nữa. Còn cô vừa đánh anh nữa. Mỗi người một vẻ, một người so với một người còn đáng sợ. Nhớ lại cô gái vừa nãy, Vu Hướng Dương sờ vào má vẫn còn nóng ran. Hắn còn chưa nhìn rõ mặt cô ấy, đã ăn một cái tát rồi. Chỉ còn lại ấn tượng duy nhất là đôi mắt lạnh lùng đó. Gia đình ba người nhà họ Tống đang ăn cơm tối. Lâm Vận Di kể lại chuyện bà và Vu Hướng Niệm đã nói với nhau khi Trình Cảnh Mặc xuất viện. Kể xong, bà thở dài, cả ba không ai nói thêm lời nào. Thực ra trong lòng họ đều rõ, có Tống Thiếu Thuần ở đây, Trình Cảnh Mặc sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà này. Suốt thời gian này, ngày nào Lâm Dã cũng đến gặp Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương vào buổi chiều. Hôm nay không thấy họ, trong lòng cô có chút buồn bực. Ăn cơm tối xong, cô đạp xe đạp đến nhà khách quân khu. Nhưng đáng tiếc ba người kia vẫn còn ở trường học chưa về. Lâm Dã đợi đến khuya mới thấy họ trở về. Vu Hướng Dương nhìn thấy Lâm Dã thì đau đầu. Sao cô lại đến nữa rồi? Lâm Dã vẫn hiên ngang. Tôi đến thăm anh trai tôi. Thế thì cô nói chuyện với cậu ấy đi. Vu Hướng Dương vội vã vào phòng mình. Lâm Dã đập mạnh mấy cái vào cửa phòng Vu Hướng Dương. Đồ lừa đảo. Anh nói là tôi giúp anh việc kia xong thì anh sẽ không ghét tôi nữa mà. Vu Hướng Dương hé cửa, thò đầu ra nói, bây giờ tôi không ghét cô. Tôi sợ cô đấy. Nói xong, hắn nhanh chóng rụt đầu lại, đóng cửa. Trình Cảnh Mặc nhìn Lâm Dã ngày nào cũng đến thăm mình. Càng thêm đau đầu, anh không định cho Lâm Dã vào phòng. Ba người cứ đứng ở hành lang. Trình Cảnh Mặc nói, đồng chí Lâm Dã, muộn rồi, cô mau về nhà đi. Lâm Dã cũng không có ý định vào phòng. Em chỉ đến xem anh thôi. Thấy anh vẫn ổn là em yên tâm rồi. Thế em về đây, tạm biệt. Lâm Dã vẫy tay, đột nhiên, cửa phòng bên cạnh lại mở ra. Vu Hướng Dương đứng ở cửa. Lâm Dã, cô đến bằng gì? Xe đạp, Vu Hướng Dương nói, cho tôi mượn xe đạp mấy ngày. Lúc nào về tôi sẽ trả. Không có xe đạp thật sự quá bất tiện. Hắn muốn ra ngoài thì phải đi bộ hoặc đi xe buýt. Phiền phức quá, thấy Lâm Dã do dự. Vu Hướng Dương bất mãn nói. Một chiếc xe đạp mà cô cũng tiếc à? Lâm Dã cũng không vui. Không phải tiếc, mà bây giờ không có xe buýt. Tôi không về được. Hay là, ngày mai tôi sẽ mang đến cho anh. Có gì mà không được? Vu Hướng Dương vẫy tay. Đi đi, tôi đưa cô về. Vu Hướng Dương đưa Lâm Dã về. Quả thật là một chuyện khó nói nên lời. Lâm Dã ở phía trước ra sức đạp xe. Vu Hướng Dương ngồi ở yên sau. Hai tay khoanh lại, suốt đường ngắm cảnh đêm. Lâm Dã vừa thở hổn hển vừa đạp như bay. Vu Hướng Dương ngồi sau hỏi. Cô sợ tôi ngắm cảnh đêm Bắc Kinh nhiều. Tôi sẽ kiếm được lợi gì à? Vu Hướng Dương không nhẹ. Lâm Dã đạp xe mà lưng ướt đẫm mồ hôi. Vừa thở vừa nói. Anh thích ngắm cảnh đêm Bắc Kinh thì cứ ở lại Bắc Kinh đi. Vu Hướng Dương nghĩ. Ở lại Bắc Kinh có thể chăm sóc Niệm Niệm. Cũng không tệ. Nhưng nghĩ lại. Ở lại Bắc Kinh. Ngày nào Lâm Dã cũng đến tìm hắn. Hắn lại thấy đau đầu. Không ở. Chờ tôi giải quyết xong chuyện của tôi. Tôi sẽ về Nam Thành. Anh muốn làm chuyện gì? Lâm Dã hỏi. Vu Hướng Dương đương nhiên sẽ không nói cho cô biết chuyện muốn xử lý Tống Thiếu Thuần. Hắn lảng sang chuyện khác. Nhà cô ở đâu vậy? Khi Lâm Dã chở hắn vào một khu đại viện có lính gác cầm súng. Vu Hướng Dương đã nhận ra nơi ở của cô không hề tầm thường. Đi dọc theo con đường bê tông dợp bóng cây xanh. Họ đến trước một căn biệt thự 3 tầng. Lâm Dã dừng xe lại. Dọc đường đi đều là những căn biệt thự như vậy. Mỗi căn đều là nhà riêng. Còn có cả vườn, cách trương,